chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Gia Bảo đã bị té, mọi người lập tức xúm vô. Đội trưởng lên tiếng phàn nàn. Tôi đã nói hai cậu rồi, chơi bóng chứ có phải là đánh nhau đâu mà lúc nào cũng cạnh tranh như thế hả? Cạnh tranh để tốt cho đội tất nhiên là cô sai, nhưng cạnh tranh vì mục đích riêng tư cô chỉ làm ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả đội. Có biết cô mà sao cứ cố tình hả? Gia Bảo đứng dậy và xin lỗi đội trưởng, còn cậu ta thì có ý cô hợp tác. Lỗi cô phải ở tôi, là cậu ta cô giữ nổi người yêu giận cá chém thớt cứ cố gây sự với tôi. Lúc này rồi còn cứng đầu như thế à, cứ xin lỗi đại đi cho qua chuyện. Mọi người hơi nạt khiến cậu ta nổi cáu. Mắc mớ chi tôi phải xin lỗi, tôi mà nói với ông nội thì sẽ chẳng có đội bóng rổ hay thậm chí là đội thể thao nào hết. Lại mang ra thế của mình ra uy hiếp dọa nạt, mọi người biết thế đành cho qua. Còn cậu ta thì tôi biết thừa chỉ moi ông nội ra làm cao vậy thôi, chứ cứ thử nói như thế với ông lão coi có bị cạo đầu luôn cô. Vì Hà Gia Bảo bị thương đôi chút nên buổi luyện tập kết thúc sớm hơn dự kiến khá nhiều. Cậu ta ra lấy xe thì Gia Bảo cũng đi theo. Lúc nãy chúng ta chưa nói xong chuyện, lại cái kiểu đàm đạo thế sự khi đang chơi bóng của hai cái người này. Còn nói gì nữa, cậu tự nhiên kêu tôi tránh xa Vân Mi của cậu ra, có khỏi bị điên cô hả? Gia Bảo đang định nói thì cậu ta lại giở trò cướp lấy người khác. Thứ nhất tôi cô có gì với con mèo đó cả, chẳng có gì mà cậu phải lo lắng này nọ, như thể tôi sắp cướp con nhỏ đó đến nơi. Ngừng một lúc, Gia Bảo đang định nhân lúc đó nói thì tiếp tục bị cướp lời. Thứ hai tôi chẳng việc gì phải làm theo lời chỉ bảo của cậu cả, cậu có tư cách gì mà ra lệnh cho Hoàng Nam Nam này chứ. Tôi, thứ ba, vẫn còn thứ ba nữa sao, có gì nói mau đi cho tôi còn nói. Đừng có cái kiểu cướp lời người ta như tên khốn vậy. Khổ thân Gia Bảo, thứ ba cậu và con mèo Vân Mi đó đã có gì với nhau, cậu cô phải là bạn trai cậu ta, nói tôi tránh xa cậu ta ra nghe thật vô lý à, còn gì nữa. Hết rồi, vậy thì đến lượt, a hát, vẫn còn, chắc cậu cô biết là con mèo Vân Mi đó. Đang nói thì chợt nhớ đến vụ giao kèo với Vân Mi. Cậu ta tuy cô phải là một người biết điều hay thậm chí là biết lý lẽ, nhưng lại tuyệt đối cô phải kẻ cô biết giữ chữ tín, vì thế mà cô thể tiết lộ việc Vân Mi thích mình như thế sẽ là trực tiếp can dự đến việc của cô ấy và Hà Gia Bảo. Nói chung là cô nói nữa, chị Vân Mi làm sao? Chẳng làm sao cả, tôi phải về. Cậu ta đội mũ bảo hiểm vô, ngồi lên xe và chuẩn bị xuất phát. Anh đừng quên cái anh cần chỉ là trái bóng trong tay tôi chứ cô phải Vân Mi. Thằng điên, rồi cậu ta phóng vút đi như tên lửa do thám của Triều Tiên rớt xuống biển. So sánh thế hả, GT, cách chương.